Vạn đạo Long Hoàng, chương 4956, đột phá thành công, thần chủ đỉnh phong. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ra bất hủ trong lòng không ngừng suy tư. Copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới Lục Minh. Chẳng lẽ là bởi vì Lục Minh? Nói đến, Lục Minh một mực không có hiện thân. Chẳng lẽ hắn đang bế quan? Đột phá tu vi, copy nội dung từ truyện 88. Ra bất hủ trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Nghĩ đến điểm này, Lục Minh trước kia tu vi chỉ là thần chủ cửu trọng mà thôi. Nhưng là chiến lực mạnh, lại kinh thế hãi tục. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là thần chủ cửu trọng, lại đạt đến vô địch thần chủ chiến lực. Nếu là đột phá đến thần chủ đỉnh phong, chiến lực tuyệt đối sẽ kinh khủng kinh người. Không cách nào tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Nghĩ tới đây, ra bất hủ trong lòng chấn động mãnh liệt. Chẳng lẽ Lục Minh thật tại đột phá thần chủ đỉnh phong? Copy nội dung từ truyện 88. Không đúng. Không có khả năng, nếu là không có nguyên thần trà lá trà, căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đột phá thần chủ đỉnh phong. Cho dù là lại kinh tài tuyệt diễm thiên tài, không có cái hơn ngàn năm, cũng đừng hòng đột phá. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đối cấm kỵ chi thể hiểu rất rõ, cấm kỵ chi thể mặc dù cường đại, nhưng là muốn đột phá thần chủ đỉnh phong, so những người khác càng khó, cần thời gian càng dài, càng thêm không có khả năng tại ngắn ngủi hơn 10 ngày hoặc là hơn 10 ngày bên trong đột phá. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên thần trà, chẳng lẽ bọn hắn đạt được nguyên thần trà? Ra bất hủ trong lòng lặp đi lặp lại suy tư, kinh nghi bất định. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên thần trà lá trà tốc độ cực kỳ kinh người, rất khó bắt giữ. Hắn lúc trước cũng đành phải đến hai mảnh nguyên thần trà lá trà, liền bị nguyên thần trà chạy. Theo lý thuyết, nguyên thần trà đằng sau khẳng định sẽ ẩn tàng càng sâu, muốn tìm được gần như không có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lại, tại Tử Tiêu động thiên thời gian dài như vậy, nếu là Lục Minh đạt được nguyên thần trà lá trà, sớm đã dùng đến đột phá. Nhưng là một mực tại cuối cùng tranh đoạt tiên chi lột xác quá trình bên trong, Lục Minh tu vi đều vẫn là thần chủ cửu trọng, cũng không có đột phá. Chẳng lẽ là tại cuối cùng mấy ngày đạt được nguyên thần trà lá trà? Copy nội dung từ truyện 88. Cái tỷ lệ này quá nhỏ. Ánh mắt của hắn đảo qua Tạ Niệm Khanh, Đường Quân bọn người, nghĩ trên người các nàng nhìn ra cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, Tạ Niệm Khanh, Đường Quân bọn người cách hắn quá xa, mà lại có đại trận cách trở, căn bản nhìn không ra Tạ Niệm Khanh đám người cụ thể tu vi. Ra bất hủ, ngươi đang suy nghĩ gì? Copy nội dung từ truyện 88. Minh Sát Vương nhìn về phía Gia Bất Hủ nói. Không có gì. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng, Gia Bất Hủ vẫn lắc đầu một cái. Hắn cảm thấy là hắn quá lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn có được nguyên thần trà lá trà, nào có dễ dàng như vậy? Chủ yếu nhất là, hắn nghĩ tới một cái điểm mấu chốt. Đó chính là Thương Minh tộc Thương Tiên công chúa. Copy nội dung từ truyện 88. Lần thứ nhất gặp Thương Tiên công chúa thời điểm, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Thương Tiên công chúa tu vi là thần chủ cửu trọng. Nhưng là một lần kia tranh đoạt Tử Tiêu động thiên tiên lột xác thời điểm, lại phát hiện Thương Tiên công chúa tu vi thế mà đã đạt đến thần chủ đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đột phá thần chủ đỉnh phong, hắn suy đoán Thương tiên công chúa mới là cuối cùng khả năng đạt được nguyên thần trà người kia. Có lẽ, nguyên thần trà đã sớm đã rơi vào Thương Minh tộc trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Thương Minh tộc không thể lại đem nguyên thần trà lá trà cho Lục Minh. Hắn căn bản không biết. Thương tiên công chúa nhưng thật ra là đêm tối Tường Vi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn chỉ là coi là Thương tiên công chúa đạt được tiên chi lột xác. Đằng sau hắn gặp được Thương La Vương tử bọn người. Cũng không có nói ra chuyện này. Hắn còn tưởng rằng Thương tiên công chúa cùng Thương La Vương tử bọn người là thông đồng tốt. Thương La Vương tử cùng Thương Thanh Vương tử đi tranh đoạt tuyệt âm tộc tiên chi lột xác. Mà Thương tiên công chúa âm thầm ra tay. Quá khứ tử tiêu động thiên tiên chi lột xác. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nơi nào có tư cách đi chất vấn Thương La Vương tử bọn người. Chính là nghĩ đến cái này một chút. Hắn mới phát giác được. Lục Minh gần như không có khả năng đạt được nguyên thần trà lá trà. Copy nội dung từ truyện 88. Thời gian trôi qua từng ngày, đảo mắt nửa tháng. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên Tôn bỗng nhiên diệt thiên quân người bi thiết. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ gặp Phụng Hiền Nguyên Tôn cũng đi vào tinh hỏa Nguyên Tôn theo gót. Thân thể hóa thành điểm điểm quang vũ, tiêu tán ở trong hư không. Trong hư không vũ trụ xuất hiện từng đạo quang vũ, tựa như lưu tinh. Copy nội dung từ truyện 88. Ngắn ngủi một tháng, Diệt Thiên Quân liên tục vẫn lạc hai vị bản nguyên. Nồng đậm bi thương chi khí tại Diệt Thiên Quân ở trong tràn ngập. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, lại chết một cái. Ra tay đi, lại bức một cái ra. Copy nội dung từ truyện 88. Xem bọn hắn có thể chống bao lâu. Quỷ sát vương bọn người cười to. Lăng không dậm chân, hướng về Diệt Thiên Quân trụ sở mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Trong chốc lát, bọn hắn liền đi tới Diệt Thiên Quân trụ sở trên không. Phát khởi công kích mãnh liệt. Diệt Thiên Quân đại trận điên cuồng run rẩy, không lâu sau đó, liền bị xé nứt ra từng đầu khe hở. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết, chẳng lẽ lại muốn để bản nguyên thức tỉnh? Tiếp tục như vậy, bản nguyên đều vẫn lạc, lưu lại chúng ta, còn có cái gì dùng? Còn thế nào báo thù? Copy nội dung từ truyện 88. Liều mạng, cùng bọn hắn liều mạng. Quên Phụng Hiền Nguyên Tôn nói lời sao? Lấy thực lực của chúng ta, cùng bọn hắn liều mạng, là không công chịu chết. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy làm sao bây giờ? Trốn đi, phân tán thoát đi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệt Thiên Quân người, một mảnh ồn ào. Cố Trường Phong, Sư, Đường Quân, Tạ Niệm Khanh bọn người. Sắc mặt cũng vô cùng âm trầm. Copy nội dung từ truyện 88. Quả đấm của bọn hắn bóp thật chặt, móng tay đều bắt vào trong thịt. Lục Minh, copy nội dung từ truyện 88. Tạ Niệm Khanh, Sư bọn người nói nhỏ. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lục Minh trên thân. Răng rắc, copy nội dung từ truyện 88. Trụ sở phòng ngự trận pháp bị xé nứt ra từng đầu khe hở. Cấm địa sinh linh còn có ra bất hủ, lập tức liền muốn giết tiến đến. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, đúng lúc này, Diệt Thiên Quân trụ sở nơi nào đó truyền đến một tiếng oanh minh. Một cỗ cường đại khí tức lan tràn ra, vô cùng cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện trường đám người trong lòng bắt đầu chấn động, còn tưởng rằng Diệt Thiên Quân lại có mới bản nguyên thức tỉnh. Quỷ sát vương bọn người đều dự định lui về sau, nhưng là lập tức phát hiện không thích hợp. Cỗ khí tức này mặc dù cường đại, nhưng căn bản không phải bản nguyên khí tức, chỉ là thần chủ đỉnh phong khí tức. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, là Lục Minh. Hắn đột phá, copy nội dung từ truyện 88. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt bọn người, cảm nhận được cỗ khí tức này. Các nàng lộ ra vẻ mừng như điên. Sau đó, Gia Bất Hủ cũng phản ứng lại. Copy nội dung từ truyện 88. Con người của hắn đột nhiên trừng lớn, lộ ra chấn kinh cùng không cách nào tin chi sắc. Lục Minh, là Lục Minh, cỗ khí tức này là Lục Minh. Hắn đột phá, Gia Bất Hủ khiếp sợ giống to. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, hắn khó mà bình tĩnh, tâm tính nổ, hối hận. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Gia Bất Hủ thật sâu hối hận. Lục Minh, thế mà thật tại đột phá. Hơn nữa còn đột phá thành công. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ, Lục Minh thật đạt được nguyên thần trà lá trà. Mặc kệ nguyên nhân gì, Gia Bất Hủ đều hối hận vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Lục Minh đột phá. Quỷ sát vương mấy người cũng là kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao có thể, thần chủ cửu trọng đến thần chủ đỉnh phong. Làm sao có thể nhanh như vậy đột phá. Thương La Vương tử càng là hét lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên thần trà, khẳng định càng là nguyên thần trà. Tử Tiêu động thiên bên trong, có một gốc nguyên thần trà. Ta chính là dựa vào nguyên thần trà lá đột phá. Gia Bất Hủ gọi vào. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Nguyên thần trà. Tử Tiêu động thiên bên trong, lại có nguyên thần trà. Quỷ sát vương, Thương La Vương tử bọn người hét lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi Thương Minh tộc không biết nguyên thần trà. Nguyên thần trà không phải bị các ngươi Thương Minh tộc đạt được sao? Không phải Thương Tiên công chúa làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá tu vi? Gia Bất Hủ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Thương Tiên, chúng ta đã điều tra rõ. Tử Tiêu động thiên cái kia Thương Tiên là giả, chân chính Thương Tiên đã vẫn lạc, Thương La Vương tử nói. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn Thương Minh tộc cũng là từ Tử Hà động thiên sau khi ra ngoài mới biết được. Thương Tiên công chúa đã vẫn lạc, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.